Giang Nam gật đầu, thân là thần đế thống trị chư thiên vạn giới, dĩ nhiên có một chút người vô cùng trung thành theo đuổi, tỷ như Minh Thổ thần đế, thậm chí có một thần đình khổng lồ, vô số thần ma, thần chủ, thần tôn nguyện ý cùng hắn chôn cùng táng thân ở trong Minh Thổ. Hơn nữa người theo ta có một vị thần quân, hắn là bóng của ta. Thiếu niên Quang Vũ nhẹ giọng nói, ta để cho hắn đem nhục thể của ta, luyện thành hóa thân của hắn, tùy hắn khoác thể xác của ta làm việc. Ngay từ lúc 3 vạn năm trước, hắn liền bắt đầu bắt chước nhất cử nhất động của ta, mỗi tiếng nói cử động, thời gian 3 vạn năm, hắn bắt chước được giống như in. Giang Nam không khỏi có một loại cảm giác sợ hãi, Quang Vũ thần đế ở 3 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục, vì ngàn năm trước truyền thế làm chuẩn bị, phòng ngừa chu đáo, quả thực chính là một nhân vật tinh tựa như quỷ. Tiểu đạo hữu, ta cần ngươi giúp ta một tay, mang ta rời Vọng Tiên Đài. Thiếu niên Quang Vũ đột nhiên cười nói. Ngay từ lúc 500 năm trước tích lũy của ta đã đạt đến cực hạn, hiện nay là thời điểm nên đi ra ngoài báo thù, ta đem một đạo tiên quang thu trong 500 năm tặng cho ngươi. Trong lòng Giang Nam áy náy, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trên tiên đài cổ tiên khai thiên tích địa lưu lại tiên quang tia tia, là cổ tiên ở lúc. Góc truyện audio.com, mở thiên địa, năng lượng trong cơ thể bôn lưu bộc phát, khắc ở trong thời không lưu lại, mỗi một đạo tiên quang sáng lạng vô cùng, trong đó ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. Cách chương.